Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 733, chương 732 ta tới nhường ngươi hối hận. Vù, đen nhánh trong đêm trăng, một gã chấp sự ăn mặc mercenary binh sĩ tựa như vạch phá không khí ánh bạc. Một bên cướp hướng về phía trước, một bên xuyên qua rừng cây. Alice liền đứng tại cực tốc bay lượn lấy xin trên lưng. Dĩ vãng một mực treo vui vẻ cùng khoan khoái biểu lộ mỹ lệ khuôn mặt lúc này tràn đầy lại là không cam lòng, thế mà biến thành như thế sao? Alice liền tại vì thế không cam lòng lấy. Đây không phải chỉ Alice có nhiều không tiếp thụ được thất bại. Trên thực tế, nếu như vẻn vẹn chỉ là thất bại, Alice căn bản liền sẽ không coi là chuyện to tát, chỉ cần quá trình đầy đủ làm nàng hưởng thụ, cái kia nàng liền đủ hài lòng. Vì thế, coi như kết quả thất bại là tự diệt, phía trước kết cục chính là Alice tự thân vạn kiếp bất phục. Cái kia Alice lông mày đều sẽ không nhăn đi đâu sợ một thoáng, thậm chí còn có thể rất vui vẻ. Vui sướng hướng đầu này phá diệt chi đảo lên đi đến. Cái này là tên là Alice Bernstein tồn tại bản chất. Đem bất hạnh mang cấp, càng đem bất hạnh mang cho mình. Thế nhưng là, coi như là một người như vậy, đồng dạng có một số việc là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Nghĩ phá trên người ta ma thuật, một nghĩ đến việc này sẽ dẫn đến chính mình bộc lộ ra cái gì, Alice biểu lộ liền làm sao đều không thể nhìn khá hơn. Mà cái nhược điểm này cũng là bị kẻ địch cho một mực bắt lấy. Nhưng Alice làm sao có thể cam tâm đâu. Thế nhưng, hiện tại cũng không phải lúc nghĩ những thứ này. Alice liền hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Đại tiểu thư, xin liền mặc cho Alice đứng tại trên lưng của mình. Chính mình thì là khởi động. Hoàn toàn thống nhất quản lý chấn động, Magic Circuit, nhường thể xác phần tử chuyển động phương hướng bảo trì tiến lên. Một bên chống cự lại trọng lực cùng quán tính, ở giữa không trung tùy ý bay lượn, một bên không ngừng gia tốc, hướng cửa chính phương hướng. Xin, Alice thì là không chút do dự hướng về xin hạ lệnh. Học viện đã không thể ở nữa, thậm chí ngay cả nước Anh đều đã không thể đợi. Tại đầu ngọn gió qua trước khi đi, chính mình nhất định phải rời khỏi nơi này trước. Mặc dù Alice cũng không phải là không có nghĩ tới, trực tiếp sử dụng chính mình ma thuật, tùy tiện ngụy trang thành ai, tạm thời trước giấu ở trong học viện. Nhưng Rama nếu xem thấu trên người của nàng một mực có ngụy trang ma thuật tại tác dụng, cái kia rất có thể đồng dạng có biện pháp xem thấu nàng ngụy trang. Cho nên Alice không muốn mạo hiểm, chỉ tính toán dùng tốc độ nhanh nhất phá vây, rời đi học viện, chỉ muốn rời khỏi học viện. Cái kia dùng Alice năng lực, muốn tóm lấy nàng, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể rời đi học viện. Alice tựa như cùng sau lưng như mọc ra mắt, đột nhiên nghiêng đầu, cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong. Theo một tiếng súng vang, một phát phá không mà đến, sát qua Alice gương mặt, rơi vào không trung. Alice liền quay đầu, nhìn về phía mình sau lưng. Ở nơi đó, ở vào phía dưới trong rừng cây, một đám cảnh vệ đang ở truy kích lấy. Bọn hắn có cầm trong tay súng săn, có thì trực tiếp chi phối đo, cùng do học sinh trực tiếp đảm nhiệm thành viên ban kỷ luật khác biệt. Trong học viện cảnh vệ toàn diện đều phối hữu vũ khí của mình cùng trang bị. Chẳng những có chế thức đo có khả năng sử dụng, còn có như là súng săn thậm chí đại pháo loại hình đồ vật. Thậm chí còn có xe chiếc, cho nên tại thành viên ban kỷ luật truy trước khi đến, bọn cảnh vệ hội trước một bước theo đuổi Alice, không có chút nào kỳ quái. Ở nơi đó, nhanh bắt lấy nàng. Từng người cảnh vệ liền muốn sao dừng lại xạ kích, hoặc là phái ra automaton, mưa bom bão đạn bên trong, từng cái bóng đen liền từ phía sau bay nhào mà đến. Đuổi kịp Alice, đó là từng cái tựa như mang theo mũ giáp sắt tây đồ chơi. Chỉ có hài đồng kích cỡ tương đương hình thể, toàn thân đều do vô cơ chất máy móc tạo thành automaton. Chúng nó là Wanpuogi Royal Academy of Mercenaries cảnh vệ chỗ phân phối sản xuất hàng loạt hình. Automaton, hai Guarder nhóm liền có đồng dạng cầm thương, đang tiến hành xạ kích, có thì lại lấy khỉ con động tác nhanh nhẹn chạy tới. Thân lên toát ra màu xanh trắng tia lửa, đó là điện cao thế sinh ra hào quang, một khi đánh trúng mục tiêu, như vậy, đừng nói là nhân loại, liền là automaton đều sẽ tại chỗ mất đi năng lực phản kháng. Chính là chuyên môn dùng để ép chế địch nhân ma thuật. Thế là, đứng tại xin trên lưng Alice bị vô số đạn tiến hành xạ kích. Càng nghênh đón tựa như tia chớp thoát ra điện cao thế trực kích. Xin, đối mặt như thế mưa bom bão đạn cùng lớn đại uy hiếp. Alice lại là tựa như căn bản không có đem bọn cảnh vệ để vào mắt một dạng. Đối dưới thân chấp sự lên tiếng. Tại Alice dưới chỉ thị, xin giống như một đạo hải thị thận lâu một dạng, bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, nhường tất cả công kích đều rơi vào không trung. Biến mất, bọn cảnh vệ liền từng cái sửng sốt mà lên. Chỉ sợ, những cảnh vệ này đã trước đó đạt được tình báo, biết xin là Đức Mercenat binh sĩ, vận chuyển lấy, hoàn toàn thống nhất quản lý chấn động. Loại ma thuật này mạch kín, cho nên mới sẽ kinh ngạc như vậy a. Dù sao, tại hoàn toàn thống nhất quản lý chấn động, hiệu quả dưới, xin có thể sẽ phát huy ra so sánh biến mất tốc độ kinh người. Nhưng tuyệt đối sẽ không thật biến mất. Nhưng bây giờ, xin liền là thật biến mất. Không, nói hắn biến mất cũng không đúng. Xin chỉ là bị một cái khác ma thuật cho che giấu mà thôi. Bị Ali một mực tại sử dụng ảo ảnh, ảo giác hệ ma thuật. Bạch, một giây sau, xin thân ảnh liền xuất hiện tại một bộ truy kích hai Guarder sau lưng. Bành, kèm theo lanh lợi đá kích, một bộ hai Guarder bị xin cho gọn gàng mà linh hoạt đá nát. Hóa thành máy móc mảnh vỡ, chiếu xuống địa phương, ngay sau đó, xin một lần nữa biến mất. Bạch, bạch, bạch. Bạch, xin thân ảnh liền xuất hiện tại vô số cỗ hai Guarder sau lưng. Liên tiếp đá nát vô số cỗ hai Guarder, thậm chí còn xông vào cảnh vệ đội người trong đám. Trực tiếp bừa bãi tàn phá. Trong nháy mắt, bọn cảnh vệ gầm thét, hò hét, rên rỉ cùng với thống hào liên tiếp truyền ra. Cũng không lâu lắm, một đám cảnh vệ đã toàn bộ ngã xuống đất. Chỉ có xin tiếp tục bay lượn ở trên không. Alice thì là như là thuấn gian di động xuất hiện lần nữa tại hắn sau lưng. Đứng tại hắn trên lưng. Hướng cửa chính phương hướng lao đi. Alice liền cho thấy như thế thực lực kinh người. Mặc dù xin chỉ là MK4 Mercenat binh sĩ. Nhưng cùng thập tự giá kỵ sĩ đoàn. Người so ra. Alice liền đem xin tính có thể phát huy đến cực hạn. Chẳng những có thể như ý chuyển đổi phân tử chuyển động phương hướng tiến lên. Đứng im cùng gia tốc, nhường xin phát huy ra đáng sợ công kích, phòng ngự cùng tốc độ. Thậm chí còn có thể đem hoàn toàn thống nhất quản lý chấn động, cùng chính mình sử dụng ma thuật tiến hành tùy tâm sở dục hoán đổi. Nhường đội cảnh vệ đều bị đơn phương trà đạp. Đối mặt dạng này Alice, chỉ sợ Rosenberg cũng không là đối thủ a. Nói cách khác, người rõ ràng mới là thập tự giá kỵ sĩ đoàn bên trong mạnh nhất một cái kia, lại đem Rosenberg đẩy ra sung làm bên ngoài ra lệnh người. Thật sự là xảo quyệt. Bất quá cũng rất có phong cách của ngươi là được rồi. Như thế một thanh âm liền truyền vào Alice. Trong tai, Nam Mô Hachiman, nhàn nhã chú văn liền vang vọng tại dưới đêm trăng. 3. Làm vỗ tay thanh âm nguyên vẹn vang lên lúc, một trận đáng sợ trùng kích tựa như xuyên qua không gian trói buộc một dạng. Giống như vô hình sắt chùy, tầng tầng đánh vào xin trên thân. Đông, trùng kích tại Xin trên thân nổ tung, khiến cho đến bay lượn ở giữa không trung chủ tớ hai người dồn dập bị oanh bay. Té xuống đất, nhấp nhô tại tối tăm trong rừng cây. Đại tiểu thư, Xin liền lập tức ổn định thân hình, tìm kiếm lấy chủ nhân của mình thân ảnh. Thanh âm thì là biến đến lo lắng mà lên. Ô, Alice thì thật vất vả mới đứng vững cuồn cuộn bên trong thân thể. Rất là miễn cưỡng đứng thẳng lên. Hắn trước người, một bóng người chậm rãi từ giữa không trung hạ xuống. Như người mong muốn, Rama hết sức châm chọc lên tiếng. Ta tới nhường ngươi hối hận, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.